Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 193 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 193. Tạ Tiểu Đa lấy tốc độ di chuyển cực hạn của mình, vội vàng nhanh chóng vọt trở về. Ngây người ở bên trong mấy ngày rồi, đây không đếm một chút, không phải sắp qua đời rồi chứ. Cũng có chút phiền muộn nhìn bầu trời. Bây giờ ta ở khu vực Anh Biến, không biết khu vực Hóa Vân, khu vực Ngự Thần, khu vực Quy Huyền, ở trong đó có bao nhiêu thứ tốt. Đáng tiếc một chút ta cũng không mò được. Giờ phút này Tả Tiểu Đa có một loại xúc động khó hiểu, muốn buông áp chế ra, thuận tiện có thể lập tức tấn thăng đến cảnh giới Hóa Vân, sau đó tiếp tục lấy đồ tốt bên khu vực Hóa Vân nhìn không thể đến kia. Nhưng mà cái loại xúc động này chỉ là bong bóng bốc lên rồi biến mất, hoặc là nói bị lý trí của Tả Tiểu Đa tiêu diệt. Nhìn về hướng tiền không sai, nhưng ở trước hai bên lựa chọn, nhìn về hướng tiền và nhìn về hướng trước, Tả Tiểu Đa cảm thấy mình vẫn phải lựa chọn cái sau. Bây giờ ta mới áp chế được 15 lần, hơn nữa trạng thái bây giờ rất tốt. Không khí hoàn cảnh trước mắt cũng có nhiều ích lợi hơn cho việc mình tự kiềm chế cảnh giới chân nguyên, giảm bớt lần này còn phải nhiều hơn so với trước đó mấy lần. Hoặc đây là cơ hội tốt, quyết không thể bởi vì một chút cám dỗ bên ngoài mà vứt bỏ tiền đồ. Trước tiên nhẫn nại một chút thôi. Dọc đường trở về, hắn cũng nhìn thấy không ít người lịch luyện Anh Biến, hoặc là đang tìm bảo vật, hoặc là đang chiến đấu cùng yêu thú. Chỉ cần là một phe của đại lục tinh hồn, Tả Tiểu Đa sẽ tạm thời lại gần nhìn xem, xác nhận không có nguy hiểm gì, dưới tình huống không kinh động người khác, xoay người rời đi. Tiếp tục vơ vét khai thác, dù sao hắn có cái dụng cụ ăn gian, con rồng nhỏ này hỗ trợ. Tuyệt đại đa số điểm rơi đều sẽ trên mặt đất trở xuống, hoặc là góc chết người mà người thường hoàn toàn không phát hiện được, có thể nói tuyệt đối không xung đột lợi ích. Nhưng nếu gặp phải Vu Minh và Đạo Minh, Tả Tiểu Đa không chút khách khí sẽ trực tiếp ra tay. Đứng lại, ăn cướp đây, từng người các ngươi mây đen áp đỉnh, tai tinh ập lên đầu, đã định trước có một kiếp này, thứ đáng tiền và không đáng tiền, giao tất cả ra đây. Những thiên tài của Đạo Minh và Vu Minh đều bực bội. Tai tinh ập lên đầu, có một kiếp này, chúng ta nhận. Thứ đáng tiền bị người đoạt, chúng ta cũng nhận. Nhưng thứ không đáng tiền, người cũng muốn cướp sao? Tai tinh thật sự, tai họa quá rồi, đúng là kiếp số. Tả Tiểu Đa lại có cái nhìn bất đồng đối với việc này. Cái gọi là đôi khi trong vận mệnh, chung quy cần phải có. Không có thì chớ cưỡng cầu, nói không chừng. Món đồ không đáng tiền ở trong tay các ngươi, nhưng ở trong tay ta lại rất đáng tiền. Biết đâu chính các ngươi khiến cho bảo vật phủ đầy bụi, đến trong tay ta thì có thể phát dương quang đại. Dĩ nhiên cũng có loại không có đầu óc nhảy ra phản kháng. Ngươi là muốn giết ta? Ta chỉ điểm sai lầm cho các ngươi, để các ngươi tránh được tai tinh, thoát khỏi tử kiếp. Cũng chỉ là chút thỉnh cầu tương tự mà thôi. Ngươi là muốn mạng của ta sao? Đó chính là bỏ mình không bỏ tiền, thật là quá đáng. Thường vào lúc này, Tả Tiểu Đa sẽ hầm hầm giận dữ rồi xông lên, quyền cước, ám khí, rồi kiếm. Về căn bản cũng không cần đến cấp độ kiếm, sự việc đã giải quyết xong. Đối với việc giết hại như vậy, Tả Tiểu Đa lại không có chút áp lực nào. Vốn là kẻ địch, sao không thể giết? Chẳng lẽ các ngươi giết võ giả của đại lục tinh hồn chúng ta còn ít sao? Nếu vào đây lịch luyện, vậy chính là nguyện đánh cuộc chịu thua, khùng sống mống chết. Nói thật, thả Tả Tiểu Đa vào trong cấp độ cảnh giới Anh Biến đi lịch luyện, bản thân nó là một sự kiện siêu cấp không công bằng. Bởi vì sức chiến đấu của mặt hàng này rõ ràng có thể vượt quá 100 lần so với võ giả cùng cấp bậc. Ở trong này xảy ra chiến đấu bất ngờ, vậy thì hoàn toàn vô địch. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, mặt hàng này quả đúng là cảnh giới Anh Biến, xác thật không thể nghi ngờ, không thể tranh cãi. Đạo Minh gặp phải Tả Tiểu Đa lúc mới bắt đầu thấy mọi người có phần tình nghĩa đồng minh. Tình huống Tả Tiểu Đa hạ sát thủ cũng không phải quá nhiều. Nhưng từ một lần nào đó, hắn từ trong chiếc nhẫn giành được, phát hiện ra số lượng không nhỏ nhẫn của người khác. Hơn nữa từ rất nhiều thứ thấy ở bên trong, có rất nhiều đồ đều là của võ giả đại lục tinh hồn, thậm chí còn có huy hiệu Trường Tiềm Long. Chuyện này đã khiến cho Tả Tiểu Đa hoàn toàn nổi giận rồi. Từ đó về sau, không kể Vu Minh Đạo Minh, gặp phải Tả Tiểu Đa cũng chỉ có một kết quả, chết. Tả Tiểu Đa cảm thấy gặp được nhưng không giết, quả thật là có lỗi với những võ giả tinh hồn đã chết kia. Các ngươi không chết là làm hại đến những võ giả của đại lục tinh hồn bọn ta, thì ta phải làm sao? Đó chính là ta không giết bá nhân lại giết chết bọn ta. Tả Tiểu Đa tung hoành Nam Bắc, chu du Đông Tây, một con đường máu nối liền Nam Bắc, một con đường máu bắc ngang Đông Tây, sau đó giao thoa. Sau khi tiến vào Thái Tử Học Cung một tháng, Tả Tiểu Đa đã siêu độ hơn 1.000 thiên tài Vu Minh và thiên tài Đạo Minh. Mặc dù số lượng này không ít, nhưng hai bên vẫn có rất nhiều cá lọt lưới. Chủ yếu là bởi vì phạm vi khu vực này thật sự quá rộng lớn. Những người không gặp phải Tả Tiểu Đa tự nhiên cũng thoát được một kiếp. Có rất nhiều người thậm chí không hề biết đã xảy ra chuyện gì, vùi đầu lịch luyện bản thân. Ngay cả cái tên Tả Tiểu Đa cũng chưa từng nghe qua, lại có thể giữ được một mạng. Cho nên nói có vài thời điểm, khi trên chiến trường ý định giết người có mặt ở khắp mọi nơi, những người có thể sống sót được, cơ bản đều bởi vì có vận khí vô cùng tốt. Những lời này quả thật không hề sai. Ta giết thêm mấy người, những người khác sẽ an toàn hơn một chút. Tuyệt đối không thể để bọn hắn giết người của bọn ta. Nhất là còn có thể cướp thêm chút đồ, kiếm thêm chút lợi ích. Việc chỉ có lời mà không có lỗ thì sao lại không làm? Thực lực của Tả Tiểu Đa vượt xa bạn cùng lứa, tốc độ di chuyển lại nhanh, chiến lực rất cao. Chỉ cần gặp được hắn, căn bản không thể nào chạy được. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có kẻ vừa bắt đầu chiến đấu, đã thấy tình thế không ổn, bèn lập tức bỏ chạy. Dần dần, tin tức bắt đầu truyền ra. Chuyện Tả Tiểu Đa giết hại trắng trợn cao thủ của Vu Minh và Đạo Minh đã không còn là bí mật. Vì vậy có rất nhiều người khi nhìn thấy Tả Tiểu Đa liền lập tức xoay người bỏ chạy, chạy tứ tán. Tả Tiểu Đa biết rất rõ, chỉ một mình hắn quả thật là nhỏ yếu, không cướp được bao nhiêu người. Vì vậy khi tìm thấy đám người Long Vũ Sinh, Mạnh Trường Quân, dần dần bắt đầu tập hợp đội ngũ cao võ Tiềm Long, là bị hắn trong vòng vài ngày tập hợp được khoảng 102 người. Sau đó dẫn theo võ giả Tiềm Long xuất kích đi khắp nơi, tám mặt nở hoa, gặp người là cướp. Tám tiểu đội hô ứng lẫn nhau, gào thét mà đến, gào thét mà đi. Một khi có chuyện, sẽ cùng tề tụ từ tám phía. Đánh lén, mai phục, chặn đường cướp bóc, đánh hôn mê. Võ giả anh biến của cao võ Tiềm Long cảm thấy như vậy lại có thể giúp bản thân thăng cấp rất nhanh. Vì vậy đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Tả Tiểu Đa, trong khoảng thời gian cuối cùng, cao võ Tiềm Long rất nhanh đã trở thành bá chủ của bí cảnh. Lưu manh của Tiềm Long đã bắt đầu bộc lộ tài năng trong trận chiến này. Tất cả người của Vu Minh và Đạo Minh khi nhìn thấy đồng phục Tiềm Long đều cảm thấy đầu nặng trịch. Thê thảm nhất chính là Sa Hải. Hắn khó khăn lắm mới có thể cướp được không ít người Đạo Minh. Khi vừa mới cảm thấy thu hoạch tạm ổn, thì là gặp phải Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa còn buồn bực hơn cả hắn. Còn mẹ nói chứ, là gặp phải tên có kim bài. Một chữ, cướp. Vì vậy Sa Hải lại bị cướp sạch một lần nữa. Xem thử những thứ đã cướp, trong giới chỉ của những người này thật đúng là không có đồ của võ giả đại lục tinh hồn. Cút đi. Vì vậy Sa Hải dẫn người né xa Tả Tiểu Đa, đi hướng khác cướp bóc chặn giết thiên tài của Đạo Minh. Khi tụ họp lại một lần nữa, Sa Hải trăm phương ngàn kế né tránh Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa lại mang theo người của Tiềm Long đến. Lần thứ ba chạm mặt. Sa Hải sống không bằng chết. Tả Tiểu Đa cũng làm vô cùng buồn bực. Còn mẹ nó, người có thể cách xa ta một chút hay không? Phiền chết người. Sau khi cố gắng chịu đựng sự ghê tởm cướp đoạt của Sa Hải, Sa Hải liền trực tiếp tự bế. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Lão tử bị cướp tới ba lần. Những người khác của Vu Minh cũng phát ra tín hiệu liên lạc khắp nơi. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa sẽ chia ra chạy trốn trước tiên. Đương nhiên cũng âm thầm trả thù. Sau đó rốt cuộc tập hợp được hơn 100 người. Người đông thế mạnh, còn có vài thanh niên thiên tài lãnh đạo dẫn đội. Bắt đầu dùng nghiền áp chi tư, đấu đá bừa bãi, cường thế đến tìm Tả Tiểu Đa gây phiền phức. Hễ là thiên tài anh biến của Tinh Hồn và Đạo Minh bị bọn hắn gặp được, tất cả đều chết oan chết uổng, ít có người có thể may mắn tránh thoát. Sau khi Tả Tiểu Đa biết được tin này đã giận tím mặt, vì vậy cũng bắt đầu ra sức tìm kiếm những kẻ này. Hai bên đều ra sức tìm kiếm nhau nhưng vẫn cứ không thể gặp được nhau. Vì để đối phương thuận tiện mai phục mình hơn, Tả Tiểu Đa thậm chí còn rời khỏi đại đội để tạo cơ hội cho đối phương, nhưng mà vẫn không gặp được. Lại tìm thêm nửa ngày, Tả Tiểu Đa không nhịn được, trực tiếp xông lên không trung rồi hét. Tả Tiểu Đa, ai muốn tìm lão tử gây phiền toái thì đến đây. Lão tử ở ngay đây chờ, không dám tới, chính là Thỏ Đế. Lại trôi qua thêm một ngày, Tả Tiểu Đa ở trên bầu trời rống to, rốt cuộc cũng bị người Vu Minh nghe. Đối phương bao vây bốn phía, muốn mượn ưu thế người đông thế mạnh để giết Tả Tiểu Đa. Đối mặt với kẻ thù nhiều hơn gấp trăm lần, Tả Tiểu Đa không hề sợ hãi, còn lớn tiếng la hét, trực tiếp nhảy vào trong vòng vây, tung chiêu liên tục, ám khí, kiếm pháp đều lần lượt xuất ra. Chỉ giết được hơn 100 người, thi thể ngổn ngang. Một mình Tả Tiểu Đa đối mặt với một bầy cự lang anh biến hóa vân, cũng không bị rơi vào thế hạ phong, quá thuận lợi. Vậy thì há sẽ sợ bọn hắn chứ? Nhất là sau khi chiến đấu cùng với bầy sói cho đến bây giờ, thực lực cá nhân của Tả Tiểu Đa lại tiến bộ không ít. Hơn 100 người vốn định tụ hợp mọi người cùng hợp lực giết chết Tả Tiểu Đa. Nhưng khi thật sự giao tranh mới tuyệt vọng nhận ra, người đông thế mạnh cũng không thể làm gì Tả Tiểu Đa. Thực lực của đối phương đã vượt xa giới hạn anh biến, thậm chí vượt qua giới hạn hóa vân và cả ngự thần. Cái gọi là vây quét cơ bản chính là châu chấu đá xe, thằng lằn đòi lay cột đình. Trẻ con mới sinh ra đòi vây đánh người trưởng thành, chỉ có thể bị đối phương giết hại ngược lại. Mà kết quả còn lại chính là tất cả mọi người bên ta mang các loại bảo vật giới chỉ mà mình đã trăm cây nghìn đắng mới cướp đạt được, tất cả đều tặng cho hắn, góp một viên gạch cho hắn. Cuối cùng còn phải chấp tay dâng tính mạng của mình cho hắn. Sau khi thi thể nằm ngổn ngang, cũng chỉ có ba người dựa vào bí pháp thiêu đốt tinh huyết, dùng tốc độ khó có thể tưởng và dưới sự liều mạng yểm hộ của người khác thoát được một kiếp. Hơn 100 người còn lại, tất cả đều bỏ mạng ở đây. Tả Tiểu Đa lại kiếm được một khoản. Trận chiến này hắn không lựa chọn sử dụng Oa Hoàng kiếm, một mặt là vì cảm thấy vận dụng kiếm này giống như dùng đao mổ trâu để giết gà. Mặt khác, sử dụng Oa Hoàng kiếm, chung quy cũng không thuận tay bằng Linh Miêu kiếm của mình. Mặc dù cầm Oa Hoàng kiếm không bị vướng, nhưng trọng lượng của thanh kiếm này thật sự là quá nặng. Hơn nữa, Linh Miêu kiếm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mình. Nếu không cần thiết, vẫn không nên dùng tới thì hơn. Mà trước mắt, hoàn toàn không cần thiết phải sử dụng nó. Dựa vào lý do quan trọng như vậy, Tả Tiểu Đa tùy tay ném Oa Hoàng kiếm vào không gian diệt không tháp. Nhưng hắn không biết, sau khi Oa Hoàng kiếm tiến vào không gian diệt không tháp, thì đã bay thẳng đến vùng trời địa mạch, bắt đầu chủ động hấp thụ năng lượng, sau đó truyền vào. Trong mấy quả trứng mà Tả Tiểu Đa đã đào ra, không đúng, hẳn là tập trung truyền vào một quả trứng trong số đó. Những quả trứng khác, chẳng qua cũng chỉ là vàng thau lẫn lộn qua mắt người khác, quả trứng thật sự kỳ thật chỉ có một quả. Mặc dù Tả Tiểu Đa không phân biệt được, nhưng Oa Hoàng kiếm lại có thể dễ dàng phân biệt, triển khai bước tiếp theo. Địa mạch sơn mạch trong diệt không tháp vẫn bày ra trạng thái hơi co rút liên tục trước đây. Điểm này con rồng nhỏ sớm đã nhận ra, nhưng nó biết đây là do bổ thiên thạch đang cải tạo lại vùng không gian này, chẳng những không có chút mất mát, ngược lại vui sướng như điên, nhảy nhót tưng bừng. Tả Tiểu Đa đang đại khai sát giới, gần như đã giết tới đỏ mắt, nhưng vẫn tiếp tục ra sức tìm người xung quanh. Lý Thành Long đâu rồi? Lý Trường Minh đâu? Hạng Sung Hạng Băng đâu? Vũ Uyên Nhi đâu? Những người đó hắn đã tìm kiếm nhiều ngày, nhưng sao không thấy một ai? Chung quy không có khả năng tất cả đều bị giết hại rồi chứ. Về điểm này, Tả Tiểu Đa cũng không quá lo lắng. Dù sao thì trước khi những người này tiến đến, hắn đã xem tướng của từng người một, không hề có nguy hiểm về tính mạng. Ngược lại được ngôi sao may mắn chiếu, mặt mày hồng hào, may mắn từ trên trời rơi xuống, có ý gặp gỡ bất ngờ. Nhưng hiện nay, một người cũng không nhìn thấy. Trong lòng Tả Tiểu Đa khó tránh khỏi có chút khó chịu. Về phần những thiên tài tiềm long khác, Tả Tiểu Đa cũng đã xem tướng và nhìn ra tử kiếp của không ít người. Nhưng loại chuyện này là thật không có cách nào có thể tránh né. Những phương thức mà Lý Thành Long đặt ra để liên lạc, như bất kỳ tình huống nào, có rất nhiều phương thức đều là Tả Tiểu Đa nhắc đi nhắc lại, bắt buộc phải làm. Nhưng ai cũng không ngờ tới, vùng khu vực không gian thí luyện này lại rộng lớn như vậy, rộng vô biên. Nói theo một cách khác, nếu mấy ngàn người được phân bố đồng đều ở các vùng khác nhau của tỉnh Sơn Đông, hơn nữa khắp nơi đều bị ngăn cách bởi núi rừng, vậy thì khả năng để những người này có thể gặp được nhau thật sự là không lớn. Cho nên có vài tử kiếp, mặc dù Tả Tiểu Đa có thể nhìn ra, nhưng cũng không thể làm gì được hơn. Trước khi tiến vào, mỗi người đều không có năng lực tự chủ dừng ở đâu. Tả Tiểu Đa đang tìm kiếm bảo vật, đang cướp bóc, đang giết chóc. Còn Tả Tiểu Niệm ở khu vực Hóa Vân cũng đang làm chuyện tương tự. Nếu nói vứt Tả Tiểu Đa ở khu vực Anh Biến chính là một sự bất công lớn, vậy thì vứt Tả Tiểu Niệm ở khu vực Lịch Luyện Hóa Vân cũng là một sự bất công, thậm chí còn là sự bất công lớn hơn. Bởi vì thực lực hiện nay của Tả Tiểu Niệm chênh lệch khi so sánh với những người cùng giai đúng là thật lớn. Nàng vốn dĩ đã đạt đến đỉnh Hóa Vân, hơn nữa đã áp chế mấy lần. Không giống như Tả Tiểu Đa. Khi Tả Tiểu Đa tiến vào, cũng chỉ là Anh Biến trung giai vừa mới đột phá mà thôi. Tả Tiểu Niệm tiến vào khu vực Lịch Luyện Hóa Vân. Đầu tiên là bị ném vào băng tuyết sơn cốc, được băng phách nhận chủ. Sau đó còn thăm dò khắp cả băng tuyết sơn cốc một lần. Gần như đào hết cả huyền băng trong lòng núi ra, sau đó mới chịu ra khỏi sơn cốc, tiếp tục con đường lịch luyện. Khi Tả Tiểu Niệm ra khỏi băng tuyết sơn cốc, thực lực của nàng gần như tăng lên gấp 3 lần so với lúc vừa tiến vào. Vốn dĩ đã vô địch, hiện nay càng dễ như trở bàn tay hơn. Tất cả yêu thú mà nàng gặp được đều bị thiêu đốt dưới đoạt linh kiếm. Sau đó gặp phải mấy người vô minh, nhìn thấy Tả Tiểu Niệm chỉ có một mình, lại có khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên tiên, nhất thời nổi lên tà tâm. Nhưng đương nhiên đều bị Tả Tiểu Niệm không chút lưu tình chém giết hết. Mà tiếp theo, nói ra có vẻ cổ quái, đại khái là Tả Tiểu Niệm đi được một đoạn là sẽ gặp phải một đám. Có cả người của Vu Minh và cả Đạo Minh, tất cả đều là trạng thái cướp đỏ cả mắt. Cho nên, Tả Tiểu Niệm vừa buồn bực, vừa đại khai sát giới, chém giết vô số, người nào đến thì cũng đều phải chết. Tả Tiểu Niệm từ băng tuyết sơn cốc, một đường chém giết đến khu vực nóng hừng hực như mùa hè. Vừa lịch luyện chém giết yêu thú, vừa giết người cướp của. Nàng thật ra không tính là cướp đoạt. Vì những người nàng giết, 100% là buôn đến cướp của nàng, bị động phòng thủ chính đáng, vậy làm sao mà tính là cướp được? Tuy là những người trong nhóm Vô Minh, Đạo Minh không chủ động động thủ, Tả Tiểu Niệm cũng chưa chắc đã tha cho đối phương. Nhưng đó chỉ là một khái niệm, mà cũng không có thực hiện nó, vậy thì không tính là hành động có tính toán. Nhưng việc đối phương chủ động đến đột kích, đó mới là thực tế đanh thép. Cho nên nói phụ nữ đẹp đến một mức độ nhất định, đối với đàn ông mà nói tuyệt đối là tai ương ác mộng. Vong hồn dư kiếm của Tả Tiểu Niệm đến nay cũng đã vượt qua con số hơn 400. Trong đó càng quá đáng hơn là gặp phải vài cường giả Hóa Vân của đại lục tinh hồn. Vậy mà lại muốn đến cướp nàng. Tả Tiểu Niệm trong lòng giận dữ, xuống tay hoàn toàn không ngại ngùng, đại khai sát giới, giết cùng đuổi tuyệt. Khu vực Anh Biến, thiên tài lịch luyện của Vu Minh đã từng nhận được cảnh cáo. Tránh xa Tả Tiểu Đa. Nhưng những Hóa Vân cảnh này lại không nhận được cảnh báo phải tránh xa Tả Tiểu Niệm. Gặp phải là cứ động thủ, sau cùng từng người chết một cách rất thống khoái. Có rất nhiều trong bọn hắn trở thành những cục băng giá lạnh, ước tính rằng cho đến không gian hủy diệt cũng chưa chắc có ngày tan chảy. Tả Tiểu Niệm giết càng nhiều, cướp càng nhiều, từ từ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Làm sao mà đem ra hết đây? Nếu toàn bộ đem ra hết thì quá nhiều rồi, quá là bắt mắt rồi. Tả Tiểu Niệm sầu muộn. bỏ vào chỗ của ta nè. Không gian băng tuyết chỗ ta cực kỳ lớn, chỉ có điều rất dễ đông lạnh hư đồ đạc. Băng phách Tiểu Tiểu Đa chui ra nói. Tạ Tiểu Niệm giờ sẽ không lo đến có hư hay không, trực tiếp chuyển tất cả vào bên trong. Nhất là các vật thuộc tính băng, đại đa số đều chuyển vào không gian của Tiểu Tiểu Đa. Đợi đến khi, lúc một tháng sau, Tạ Tiểu Niệm rốt cuộc cũng gặp được đội ngũ hóa vân của cửu trùng thiên cát. Bọn hắn đang bị một nhóm thiên tài vô minh vây công. 40-50 người vây công mười mấy người, đôi bên đang sống chết chiến đấu. Mà trên mặt đất đã có xác của 3 người cửu trọng thiên cát. Mặt đất đầy rẫy máu tươi, phút chốc đã thắp lên xác cơ của Tả Tiểu Niệm. Bỗng chốc toàn cảnh như bị đóng băng. Đặt linh kiếm thừa kế sắc bén rít lên, xông vào chiến trận. Chưa tới nửa phút, toàn bộ đám người đạo minh trên dưới đều bị giết sạch. Sau đó, lúc mọi người nghỉ ngơi, Tả Tiểu Niệm mới nói ra nghi hoặc trong lòng. Đạo minh không phải liên minh cùng với chúng ta sao? Suốt dọc đường ta tới đây, hễ gặp đám người đạo minh, bất kể nói thế nào cũng động thủ cướp ta. Các ngươi cũng bị đạo minh vây giết, vậy là sao? Một tu giả hóa vân của cửu trùng thiên cát cười khổ nói. Đến nơi này còn đồng minh không đồng minh cái gì? Ai cũng muốn xơi tái nhiều đối thủ hơn, chiếm được nhiều món hời hơn. Đây là tài nguyên, là còn là tài nguyên chất lượng. Linh Miêu đại nhân chỉ cần mang những tài nguyên này ra ngoài, đó là nền tảng, là nguồn lực của tiến bộ võ đạo. Thứ chúng ta đem ra là nền tảng của nhân tộc đại lục tinh hồn, mà thứ Vu Minh đem ra là nền tảng của Vu Minh. Đạo Minh đem ra là của Đạo Minh. Còn những thứ mà những kẻ lịch luyện chúng ta đem ra, trong đó đại bộ phận là phải giao nộp, nhưng có bộ phận nhỏ phải phân chia, đó là những thứ chúng ta giữ riêng. Mới lúc sau khi chúng ta rời khỏi, và thứ các tiền bối càng quét, bản chất không giống nhau. Cho nên, ngay lúc này, nào có chuyện đồng minh, cho dù là người tinh hồn còn chém giết lẫn nhau cũng không có gì lạ. Cũng không có lý do ngoài chuyện muốn mang thêm nhiều thứ ra ngoài. Có rất nhiều thứ sau khi rời khỏi không gian này, hoặc hết cả đời này cũng không thể có được món thứ hai. Nhất là nơi đây là không gian bố trí của yêu minh. Thiên tài địa bảo trong này, tuyệt đại đa số là thứ hiếm có, mà đại lục tinh hồn và vu minh đạo minh đều không có. Đây là cơ hội duy nhất. Tên cao thủ hóa vân này, sợ Tả Tiểu Niệm nhân tự nương tay sẽ phải chịu thiệt thòi, chấp lấy cơ hội nói ra tất cả. Ta hiểu rồi. Vậy có nghĩa là chúng ta cũng có thể tùy tiện cướp của bọn hắn, giết bọn hắn sao? Tả Tiểu Niệm gật đầu. Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần chúng ta có đủ thực lực, đương nhiên có thể cướp của chúng. Nhưng nếu như gặp phải thứ khó nhai, cướp không được người ta, mà ngược lại còn bị người ta cướp giết, thì cũng hết cách. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Tả Tiểu Niệm mặt không cảm xúc mà gật gật đầu, một luồng hơi lạnh thấu xương lan tỏa từ người nàng ra. Điều này nàng đã hiểu từ lâu rồi. Trước đó phản công, những khoản lợi có được, không phải đều là có được như thế này hay sao? Vị hóa vân của cửu trùng thiên cát này e rằng vẫn chưa ý thức được những lời mình nói đã giải phóng ra sự thật như thế nào. Cũng không biết được những lời mình nói sẽ gây ra cơ nguồn sát nghiệp gì đây. Chỉ ít thì Tả Tiểu Niệm lúc trước đều là sự phản sát bị động, phòng thủ phản công. Nay đã bắt đầu chủ động tràn đầy sát cơ. Vài người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, Tả Tiểu Niệm đã phân phát xuống một ít vật phẩm trị thương. Sau đó mọi người lại bàn bạc một lúc, bèn chia nhau hành động. Mọi người đều hiểu rõ, lần này sẽ là cơ duyên rất lớn trong cuộc đời của mỗi người. Tuy hiểu là chia nhau ra có khả năng sẽ chết, nhưng tụ tập lại thì không đạt được mục đích lịch luyện. Mọi người đều là hóa vân, tu luyện đến trình độ trước mắt cũng chưa được xem là nhìn thấu sinh tử, nhưng dù sao cũng đã xem nhẹ đi rồi. Chúng ta không liều mạng, chỉ đứng nhìn đám người vô minh đạo minh đoạt lấy tài nguyên, sau đó trở về lớn mạnh vượt bậc. Nền tảng thâm hậu, vậy thì bọn họ trước sau cũng chém giết chúng ta. Nếu đi theo Linh Miêu đại nhân, hoặc đi theo người có tu vi cao cường, có thể an nhiên, nhưng bản thân mình có tác dụng gì nữa, còn hứng thú tu luyện gì đây? Ta vào đây là để lịch luyện, ta vào đây không phải là để được bảo vệ. Hôm nay còn có Linh Miêu đại nhân, còn có đồng đội để nương tựa vào, nhưng hôm khác thì sao? Lên đến chiến trường thì sao? Ta còn có thể ỷ lại vào ai đây? Mà Tả Tiểu Niệm sau khi rời khỏi đội, bước tiếp vào con đường lịch luyện, ra tay dứt khoát hơn trước rất nhiều, càng bắt đầu chủ động ra tay. Cướp đây, giao nộp những không gian ra mau. Câu nói này lúc mới bắt đầu nói còn ngượng ngùng, không còn hăng hái, cảm thấy không thích hợp chút nào. Nhưng sau khi qua 3 lần 5 lượt, lại trở nên thuần thục rồi. Quen với việc đó rồi, chỉ cần quen thuộc, cái gì cũng có thể trở thành thói quen. Nơi băng tuyết đông lạnh ngày đêm, ngân trang màu trắng vây tiên lộ. Thanh kiếm lạnh lùng lao tới trước. Sau ta vong hồn, máu xác chảy phơi đống. Tốc độ hành động của Tả Tiểu Niệm vượt xa Tả Tiểu Đa rất nhiều. Luồng sáng xẹt qua trong phút giây, khoảnh khắc sau đã xa hàng chục dặm, nhấp nháy vài cái, đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ để lại mùi thơm thoang thoảng, thân tàn đoạn chi. Mà toàn bộ những cao thủ vô minh đạo minh mà nàng thấy, thì không có một ai thoát khỏi thanh kiếm sắc bén của nàng. Sắc tâm Tả Tiểu Niệm vừa nảy lên thì cô chấp hơn bất cứ ai. Nàng không giống Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa hoặc còn nghĩ đến những phương diện khác, nhưng còn nàng thì hoàn toàn không nghĩ gì. Đó là một nhà đầu cố chấp. Đã xác định con đường đó thì đi cho tới cùng. Nếu đã phải giết thì giết cho tới cùng thôi. Xuyên suốt dọc đường giết chóc, giết tới nỗi Vu Minh và Đạo Minh đều khóc than khắp trời. Thậm chí còn có người hoài nghi rằng có phải tình hồn ăn gian đưa Ngự Thần và Quy Huyền, thậm chí là cao thủ phi thiên vào trong đây hay không? Vì nàng ta quá mạnh rồi. Rốt cuộc, vào ngày này, Tả Tiểu Niệm đã leo lên đỉnh núi, phóng mắt nhìn chăm chú. Nhìn về nơi xa xăm của chân trời, bên đó mây mù mờ mịt, sấm chớp hòa vào nhau. Chính là không gian thiên đạo hỗn loạn mà Tả Tiểu Đa tiến vào. Chỉ là từ bên này, Tả Tiểu Niệm nhìn về bên đó, mảnh không gian dường như từ từ dâng cao. Cứ theo thời gian trôi qua càng là một mảnh không gian tách biệt, càng ngày càng cao, dần dần lộ ra đỉnh núi vốn bị che lấp. Trong lòng Tả Tiểu Niệm đột nhiên hiểu ra, cơ hồ đây là lúc phải bước ra rồi. Tự mình đếm thử, số nhẫn không gian chuyến đi lần này nháy mắt thấy đã vượt qua con số 1500. Nhưng cái nàng khác với Tả Tiểu Đa nhất là, tài nguyên dưới đất, Tả Tiểu Niệm không biết từ đâu mà có. Tất cả thiên tài địa bảo mà nàng thu nhặt được đều đến từ mặt đất. Cũng chính là lúc trước ở sơn cốc núi băng tuyết, vì nguyên nhân băng phách đã bỏ tất cả tài nguyên thuộc tính băng vào trong túi. Ngoài ra, càng là mắt thấy từ cơ duyên mà có. Còn bên Tả Tiểu Đa, đều là trên mặt đất, dưới mặt đất, đều không bỏ qua, vét sạch sành sanh. Tại khu vực Ngự Thần, Tần Phương Dương toàn thân đẫm máu xông ra, hắn mới thật sự là đơn đả độc đấu, lịch luyện sinh tử, không có ai tổ đội cùng hắn. Cũng không ai biết được lai lịch thân phận hắn. Nói đến lần này cũng nhờ có phúc của những chiến hữu cũ mới đạt được tên trong danh sách Ngự Thần lần này, mà sau khi đánh đến vào đây cứ không ngừng quanh quẩn vùng vẫy giữa lằn ranh sinh tử. Tần Phương Dương thật không ngờ định luyện lần này đối chiến lại tàn khốc như vậy. Ngày đầu vào đây đã 3 lần gặp phải nguy cơ sống chết, lại sau đó cơ hồ mỗi ngày đều chật vật giành lấy cái sống từ cái chết, cho đến gần 2 tháng lịch luyện. Tần Phương Dương mới cảm thấy tu vi chính mình trong bầu không khí tàn khốc như vậy cứ rèn luyện tới mức sắp đạt đến trình độ đạt đỉnh Ngự Thần. Điểm khác biệt nhất giữa hắn và Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm đó là Tần Phương Dương lấy được thiên tài địa bảo gì, bất kể là cướp hay đào được, chỉ cần có ích cho thể chất, có ích đối với đề thăng tu vi, ngay lập tức xời tái toàn bộ ngay, toàn bộ nuốt vào bụng hết, có thể nâng cao một chút là nâng cao liền. Bất luận cướp được hay là bản thân cơ duyên xảo hợp gặp phải, những thứ có được đều xử lý như vậy. Kinh nghiệm chiến trường đã từng trải qua trong trận cho hắn sự tự tin lớn đến thế, đều là vết thương của đồng quy vô tận. Những võ giả bình thường không thể tránh khỏi, nhưng Tần Phương Dương thì có thể lợi dụng sự thay da đổi thịt nho nhỏ của cơ bắp này để tránh khỏi cái chết. Nên mỗi khi lúc này đối thủ của hắn sẽ đi đời nhà ma, còn hắn cứ bảo toàn không tới nỗi chí mạng. Từ khi đến cái nơi địa giới xui xẻo này, nội phần ngực trước sau bị đâm thủng 6 lần rồi. Tần Phương Dương toàn thân quần áo rách rưới ngồi trên tảng đá lớn, đang tính nhẩm những gì mình thu hoạch được. Ta tổng cộng thu được 30 cái nhẫn. Chỉ cần có thể đem những thu hoạch này ra ngoài là có thể tăng thêm cho nhiều nền tảng cho đám nhóc rồi. Nghĩ mãi nhìn không được mỉm cười. Đám nhóc con, các người mà không nỗ lực tu luyện, không những có lỗi với nàng, mà càng có lỗi với lão tử. Tần Phương Dương nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Tần Phương Dương nhớ đến những học sinh của mình, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời này, là chỗ gửi gắm kiêu ngạo lớn nhất của hắn và nàng. Ta đã nhận được thư mời nhận chức vụ. Sau khi ra ngoài, liền phải đến Cao Võ Tổ Long dạy học rồi. Tần Phương Dương nghĩ đến điều này, nét mặt càng yên lòng, vui vẻ hơn. Ta đã làm được giao phó của ngươi. Ta sắp đi thượng kinh, thay ngươi nhìn bọn hắn trưởng thành. Nghĩ tới Cao Võ Tổ Long và tương lai quần long đoạt mạch, Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu. Này, đám nhóc con, tương lai quần long đoạt mạch chỉ có thể xem sự nỗ lực của chính các người. Ta phải trông thật tốt. Rốt cuộc trong số các người có bao nhiêu chân long bay cao. Đến khi đó ta ở một bên, chắc chắn cũng có thể giúp cho các người một số chuyện. Chỉ tiếc rằng không có cơ hội lên chiến trường. Đời người có được có mất, khó tránh có chút tiếc nuối. Đợi sau khi đoạt mạch, chắc chắn có cơ hội đến chiến trường lần nữa. Chắc chắn là có. Tần Phương Dương híp mắt, nghĩ đến quần long đoạt mạch sắp tới, mặc sức tưởng tượng về tình cảnh học sinh mình độc chiếm số 1, cảnh tượng lên đài cảm ơn, nói cảm nghĩ, không nhịn được bật cười một cách rực rỡ. Đến khi ấy, tâm nguyện của ngươi thế nào cũng thỏa mãn rồi. Chắc hẳn ngươi không muốn thấy chiến trường chém giết của bọn hắn sau đó. Tới khi đó ta nên đi đâu tìm ngươi? Tần Phương Dương thâm tình mà tim đập nhanh, hắn thì thầm hỏi. Lại đi tìm Đông Phương Đại Soái đã nhiều năm như vậy rồi, Đại Soái chưa chắc có thể giúp đỡ lần nữa. Hoặc là tìm Tả Tiểu Đa. Thằng nhóc này, ôi ta thật sự không thể tin tưởng hắn. Chắc chắn hắn sẽ không nói sự thật với ta đâu. Mặc dù không mong hắn cũng có thể chỉ vô số hy vọng cho ta. Ôi cái thằng khỉ này, nhớ đến thôi, đã muốn đập cho nó một trận rồi. Mẹ kiếp, chỉ suy nghĩ thôi, lại ngứa tay rồi. Lúc này Tả Tiểu Đa đang truy sát mấy cao thủ anh biến của Vu Minh. Mấy người này là có thể để lại nhẫn không gian rồi chạy trốn như người trước kia. Nếu lúc người tháo chạy để lại nhẫn chắc chắn lấy nhẫn trước. Nhưng các người là không hề để lại chút ít. Chẳng lẽ xem thường Tả Tiểu Đa ta? Đột nhiên trong lúc hắn đang truy sát, phía trước có một tên mập mạp, mặc đạo phục màu trắng của Cao Võ Tổ Long. Với dáng vẻ vô cùng nhếch nhác xông ra. Cứu mạng ta, ta là người của Đại Lục Tinh Hồn, cứu ta. Mấy bóng lưng cao thủ Vu Minh sau lưng tên mập. Được thôi. Tả Tiểu Đa tự nhiên đi đến trước mặt, kết quả đối diện vừa trông thấy Tả Tiểu Đa, hô một tiếng kinh ngạc, ngay sau đó vứt tán loạn một mảnh lớn thiên tài địa bảo xuống đất rồi xoay mông chạy. Nhóm người này đều từng bị Tả Tiểu Đa cướp một lần. U là trời. Hiểu chuyện vậy sao? Tả Tiểu Đa bắt đầu thu thiên tài địa bảo bị vứt lộn xộn lên, lẩm nhẩm. Vậy thì chờ các ngươi dành dụm thêm, lần sau gặp được hãy giết. Thời gian không còn nhiều, lần tiếp theo phải giết người trước mới được. Tên này lại xem những cao thủ Vu Minh Đạo Minh kia như làm công cho mình, vất vả thu thập, sau đó gặp phải Tả Tiểu Đa. Chẳng mấy chốc bị cướp sạch, lại đi thu gom, lại bị cướp lần nữa. Anh hùng! Chỉ phút chốc thì tên mập trở nên sùng bái Tả Tiểu Đa trước mắt. Anh hùng quá đi mất! Anh hùng! Lợi hại quá đi! Đôi mắt của tên mập cũng trở nên hành hình ngôi sao. Chỉ xuất hiện bóng hình thì cao thủ Vu Minh quay đầu tháo chạy rồi. Hơn nữa sợ rằng không thể chạy thoát. Còn vứt đồ tốt khắp nơi để chuyển ánh mắt sang hướng khác. Đây thật sự là một cái đùi to mà. Ta đi theo cao thủ như vậy, còn có thể có mối nguy hiểm nào chứ? Chốc lát thì tên mập quyết định, đây chính là lão đại của ta. Lão đại, ngươi tên gì? Tên mập ân cần đi đến cạnh Tả Tiểu Đa, nhặt đồ giúp hắn. Tả Tiểu Đa còn thấy tên mập này vừa nhặt, vừa lấy đồ tốt từ trong những không gian của bản thân hắn ra, nhét vào trong đống thu được, làm chiến lợi phẩm cho mình. Tên mập bày ý định đến nỗi vang len keng. Tất nhiên, thần niệm của cao thủ cỡ này là bao trùm cả hiện trường. Chắc chắn hắn sẽ để ý được hành động nho nhỏ này của ta. Hơn nữa ta còn là tự mình làm một cách lén lút, thì càng có thể bày tỏ sự thành tâm của ta hơn. Tuy nhiên, sau khi hắn thu lên cho Tả Tiểu Đa, vốn muốn chờ vị anh hùng này nói xã giao một hồi, Đâu ngờ rằng Tả Tiểu Đa không hề chớp mắt thì lấy đi hết. Hắn còn nghiêm mặt cau mày không hài lòng nhìn tên mập. Sao Cao Võ Tổ Long lại có đồ thở đế như ngươi? Đánh không lại, hét gì mà hét? Tả Tiểu Đa nhếch mày nói. Tên mập nghe thì tủi thân. Ta đánh không lại, nhưng mà ta còn không thể thoát được. Ta không hét thì phải làm sao? Ta tên là Du Tiểu Hiệp. Tên mập nhiệt tình tự giới thiệu bản thân. Lão đại, anh hùng, xin hỏi tôn tính đại danh. Tiểu đệ Du Tiểu Hiệp có lẽ ngươi có thể gọi ta là Tiểu Hà, cũng có thể gọi ta là Tiểu Hà Mễ. Bạn bè và các trưởng bối đều gọi ta như vậy. Tiểu Hà Mễ? Tả Tiểu Đa cau mày, không hứng thú lắm. Đi đi đi đi, sợ chết như vậy, tìm chỗ trốn đi. Ta đi theo lão đại ngươi. Trên khuôn mặt mập mạp của Du Tiểu Hiệp toàn là nịnh bợ. Nè, đừng có đi theo ta, không có hứng thú dẫn ngươi theo. Tả Tiểu Đa nghiêm khắc từ chối. Lão đại, tổ tông ta là Hữu Lộ Thiên Vương. Du Tiểu Hiệp thấy Tả Tiểu Đa muốn đi, vội nói. Nếu ta đi theo lão đại ngươi, có thể bình an ra ngoài, nhà ta chắc chắn sẽ có hậu đãi. Hữu Lộ Thiên Vương, tổ tông nhà ngươi. Chợt Tả Tiểu Đa khựng người bước chân, hắn quan sát trên dưới tên mập này. Không thể nhìn ra vậy còn là quan mấy đại. Tổ tông ngươi là Hữu Lộ Thiên Vương, sao còn vào nơi này lịch luyện chứ? Tả Tiểu Đa nhíu mày. Ta cũng đâu muốn đến, ta là không muốn đến nhất đó. Tên mập nhắc cái chuyện này âm ức tới nỗi muốn khóc. Ai muốn đến, ai là cháu trai? Ta là bị cố nhét vào đây, anh em nhà bọn ta rút thăm, chỉ có ta là xui xẻo nhất. Tên mập canh cánh trong lòng, đến bây giờ hắn cũng chưa hiểu ra sao. Sợ lúc rút thăm, rõ ràng mình gian lận rồi, mà vẫn rút được cái ngắn nhất. Được rồi, vậy ngươi đi theo ta. Thiên Vương đại nhân lớn tuổi vậy rồi, nếu lại phải khóc tang cháu trai thì rất khó coi. Cảm ơn lão đại nha. Tên mập vui mừng trả lời. Tiếp theo, tên mập ân cần tới mức khiến Tả Tiểu Đa cũng ngạc nhiên. Giúp đỡ quét dọn chiến trường, kiểm kê vật tư, bản thân lại không lấy một xu đưa cho Tả Tiểu Đa hết. Lúc rảnh rỗi thì bắt đầu kể chuyện cho Tả Tiểu Đa nghe, nói một số chuyện mà cấp cao không truyền ra được, còn xoa bóp cho Tả Tiểu Đa. Tóm lại, cần mẫn tới mức tuyệt đối không giống như người đời sau của quan to, nhất là không giống với con cháu của Thiên Vương. Đôi khi, Tả Tiểu Đa cũng nghi ngờ. Tên này có phải là hậu nhân của Thiên Vương không? Đừng có là thuận miệng đặt điều nói dối, gạt ta làm vệ sĩ cho nó chứ. Nhưng tên này có ngọc bài thân phận, nhìn được một cách rõ ràng. Kèm theo thời gian trôi qua, Tả Tiểu Đa hành động ngày càng dày đặc. Đội ngũ cướp bóc của Cao Võ Tiềm Long cũng càng lúc càng hành động tới tấp. Cần phải trong thời gian có hạn giành được chiến quả chiến đấu lớn nhất. Đây là chỉ thị cao nhất của thủ lĩnh cao nhất tập đoàn bọn cướp, Tả Tiểu Đa. Cho nên bây giờ mọi người dốc hết sức cướp bóc, thậm chí mấy ngày cuối cũng không tu luyện, cướp vật tư trước rồi tính, sau này thì không còn cơ hội tốt như vậy đâu. Cuối cùng, bên đó thoang thoảng tiếng sấm sét, tia chớp vọt lên. Tả Tiểu Đa nhìn từ nơi xa, cho dù cách xa mấy ngàn dặm, nhưng vẫn có thể thấy, dường như mây đen đang dần dần nâng cao trên bầu trời bên đó. Có vẻ như bầu trời trên đỉnh đầu mình cũng đang không ngừng nâng cao. Lại nhìn dãy núi trước mặt, hình như cũng có từng chút không khí âm u sinh sôi. Xem ra, vùng không gian này thật sự sắp sụp đổ rồi. Tả Tiểu Đa vừa người nhảy lên, chạy nhanh trở về. Người đâu? Đều ra đây hết cho ta. Đừng có tu luyện nữa. Hãy tụ tập lại trước, chờ đợi được dẫn ra ngoài. Tên mập Du Tiểu Hiệp gào to theo. Tuy thực lực hắn thấp kém, nhưng thần pháp thật sự không tầm thường. Thân thể mập ù giống như con gấu trúc đi theo sau lưng Tả Tiểu Đa, lại theo được với tốc độ không nhanh không chậm, trong tình hình Tả Tiểu Đa không có phát lực quá mức. Tả Tiểu Đa vừa phi hành, vừa lớn tiếng la hét. Trước sau chẳng qua mấy trăm dặm, lượng lớn võ giả anh biến của đại lục tinh hồn đã theo sau hắn. Các tập đoàn bọn cướp cũng dần dần tập hợp sang đây. Thật sự sắp tới thời gian rồi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này. Mọi người đang bay về phía trước, chỉ thấy một ngọn núi trước mắt. Dễ nhận thấy, trước đây như từng sụp lún vì nguyên nhân gì. Trên núi rối bời, toàn bộ cây đại thụ cao chọc trời nghiêng lệch lộn xộn. Tả Tiểu Đa từng đến ngọn núi này một lần, cũng không để ý. Tại sao phải bận tâm một thế giới hoàn toàn không có đồ gì tốt, cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, đi ngang thôi. Tuy nhiên, tình hình lần này thì khác. Hắn vẫn chưa kịp đi đến phía trước, đột nhiên một tiếng vang như long trời lở đất, hiện ra chục ngàn tia ánh vàng chiếu rọi trời đất. Ngay sau đó một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, hiện thân từ trong ánh vàng trên không trung. Bỗng nhiên, ánh mắt Tả Tiểu Đa sáng ngời trở nên rục rịch. Là đồ tốt, là bảo bối. Nhưng hắn cũng chỉ kịp động lòng, chưa kịp có hành động khác. Đột nhiên không ít bóng người dồn dập thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt. Mà trong thoáng chốc tòa cung điện đó cũng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tia ánh vàng, đi vào trong cơ thể một người trong số đó. Tả Tiểu Đa chăm chú nhìn, bất ngờ lại là Lý Thành Long thu cung điện vào trong cơ thể. Hắn lại nhìn Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Vũ Uyên Nhi, Hàn Xung, Hàn Băng, còn có sư tỷ của Dư Mạc Ngôn là Độc Cô Nhạn Nhi ở bên cạnh Lý Thành Long. Đám người mà trước đây mình dốc sức tìm kiếm, lại vẫn luôn không tìm được, đều ở trong đó không thiếu một người. Một đường dài vết thương kiếm chém trên mặt Dư Mạc Ngôn. Độc Cô Nhạn Nhi yêu ớt dựa vào người hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng nàng đã bị trọng thương. Hàn Băng thì đi khập khỉnh, Hàn Xung thì bị Lý Thành Long dìu, thân hình cao to gần như hoàn toàn ngã trên người Lý Thành Long. Vũ Uyên Nhi được Lý Trường Minh cõng trên lưng, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ chỉ riêng Lý Thành Long là người bị thương nhẹ nhất trong đám người này. Những người khác có một người thì thêm một người đều bị thương nghiêm trọng, ngủ lao thất thường. Còn trong phe cánh khác có người của Vu Minh, có người của Đạo Minh, mỗi bên đều có không ít người bị thương nặng, mà lúc này vẻ mặt người nào người nấy đều đầy phẫn nộ, đôi bên tụ lại với nhau ép sang đám người Lý Thành Long. Giao ra đây! Đôi mắt một thiếu niên áo trắng của Đạo Minh bừng lên lớn tiếng gào thét. Giao ra đây! Một võ giả to khỏe của Vu Minh hét lên với gương mặt căm phẫn. Có bản lĩnh thì đến đây mà lấy. Lý Thành Long hừ một tiếng phun nước bọt. Ta có được rồi thì là của ta. Các người muốn lấy, đơn giản thôi, khai chiến đi. Ai sợ ai, xem mạng của ai dài hơn ai. Lý Thành Long vừa nói vừa vẫy tay ở sau lưng, ra hiệu cho Dư Mạc Ngôn, tí nữa ta xông lên trước, ngươi đừng có manh động. Ngay lập tức xông lên trời phát ra tín hiệu, sau đó xuống đây hộ tống những người khác bị thương đi trước. Dư Mạc Ngôn hít vào thật sâu, cầm chắc đuôi kiếm, âm thầm gật đầu. Bây giờ nếu như không có sự cứu viện từ bên ngoài, thì thật sự là chỉ có sức mạnh một mình của bản thân Lý Thành Long chặn sự tấn công từ phía sau, và cũng chỉ có một mình hắn là mục tiêu có thể đủ giữ chân kẻ địch. Nếu như là người khác đoạn hậu thì chắc chắn không đủ, cho dù là thực lực hay tầm quan trọng cũng không đủ. Trên mặt Lý Thành Long lấy lên một sắc thái tráng liệt. Lão tử lần này gặp phải cơ duyên bất thế, nhưng lại rơi vào tình thế này. Đúng là cơ duyên và nguy hiểm luôn cận kề, liều mạng thôi. Nếu ta không liều mạng, bọn băng đảng không người nào sống sót được. Chỉ có ta liều mạng, qua lắm ta liều chết ở đây, nhưng lại có thể tranh thủ được thời gian để cho bọn hắn thoát thân. Đối phương người đông thế mạnh, hai đại lục liên thủ, ta chỉ có một mình, chắc chắn là đánh không lại rồi. Nhưng mà, ta sẽ sợ sao? Tả lão đại sau này chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Qua lắm ta xuống đó trước, đợi các ngươi thôi. Đợi đến khi các ngươi xuống ta mới xử tử từng thằng một. Lúc đó các ngươi không phải người đông thế mạnh sao? Đơn đã độc đấu, ai là đối thủ của lão tử? Lý Thành Long hít vào một hơi thật sâu, đang định hét lên một tiếng để báo hiệu, để phát ra tín hiệu hành động, thì nghe một tiếng nói vang lên. Giao ra đây! Một giọng nói nghe đầy vẻ hung hăng ngang tàn, nhưng là cách bò của một con cua. Cái đám nhãi ranh Vô Minh và Đạo Minh chúng mày, như mây đen ngập trời, như tai họa đến cửa nhà, cứ trốn chui trốn nhủi trong kiếp nạn, mau mau đem tất cả đáng tiền không đáng tiền, toàn bộ giao ra hết cho lão tử. Nhẫn không gian giao ra, trong túi lôi ra hết cho ta. Còn nữa, bình khí trên tay, giao luôn. Du Tiểu Hiệp đi với bộ dáng lục thân bất nhận, đi thẳng vào chiến trường. Lão đại ta tới rồi, bọn nhãi ranh Vô Minh Đạo Minh chúng mày, mau nộp tất cả các thứ ấy ra đây hết. Ủa, thằng nhóc mập này là ai chứ? Đám người Lý Thành Long sững sờ một lúc, xoay đầu nhìn, bỗng chốc hiểu ra, một cảm xúc vui mừng khôn xiết dâng trào trong tim, phút chốc đều vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tả lão đại! Tất cả quay đầu nhìn. chỉ thấy trong khói bụi mịt mù, Tả Tiểu Đa mặc võ phục cao võ tiềm long trắng tinh không một tì vết, trên mặt nở nụ cười mỉm phong độ, đầu nghiêng nghiêng, hai tay thọc vào túi quần, bước ra với dáng vẻ hiên ngang bất chấp. Trên mặt mang dáng vẻ, ông trời, lão đại ta, ông trời là lão đại, còn ta đây là lão nhị. Hiên ngang muốn bị đập, thiếu điều nhe nanh dơ vuốt ra. Các người nghe chưa? Lão đại ta nói rồi, giao hết ra đây. Thằng nào còn giấu một chút thôi, chút nữa lão đại khám xét xác của tụi mày á, thì tụi mày chết rồi, cũng không có yên đâu. Tên nhóc mập Du Tiểu Hiệp đang kiêu ngạo mà la. Đối với mặt thiên tài của hai đại lục, hắn khoa tay chỉ trỏ bô bô ra lệnh, cao cao tại thượng. Thật là lần đầu tiên có một khoảnh khắc cao hứng như vậy. Du Tiểu Hiệp bây giờ đang cực kỳ hưng phấn, sắp bị tắc nghẽn mạch máu não rồi. Phía sau, Vạn Ly Tú chân phiêu phiêu Cao Xảo Nhi vẫn không nói một lời. Cái thằng nhóc mập này từ đâu ra? Cái kiểu cáo mượn oai hùng này chúng ta thật sự không thể nào chịu đựng được. Còn nữa, chuyện khám xét tử thi, Tả Tiểu Đa chưa bao giờ làm chuyện này. Người khác làm, quỷ này nó còn không yên tâm, nhất định phải kêu gọi tam đại hoa khôi của trường khám xét cho nó. Người có biết cách làm của ngươi phát rồi tới nỗi khiến cho người ta muốn ngăn chặn hay không? Nhưng trong bụng dị nghị là vậy, lúc này không phải là lúc suy xét chuyện này, nhanh chóng xông đến nơi rồi. Xông đến chỗ bọn Lý Thành Long, thuốc trị thương trong tay, nhanh chóng đưa cho bọn hắn uống vào. Bây giờ phe ta đã chiếm thế thượng phong, điểm yếu duy nhất là bị thương này phải nhanh chóng bảo vệ mọi người, không cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng việc đó. Còn Lý Thành Long thì tùy tiện ngồi xuống đất, cười khổ nói. Tả lão đại, lần này ngươi mà không tới, cho dù mọi người không bỏ xác ở đây, thì ta chắc chắn cũng đi xuống cửu tuyền. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Giờ thì ta tới rồi, đến lượt tụi nó bỏ xác ở đây rồi. Nắm tay cùng xuống cửu tuyền nha, ở đúng rồi, các ngươi có chuyện gì? Làm cái trò gì? Lý Thành Long chưa kịp trả lời, thì tên trẻ tuổi của Đạo Minh mặc áo trắng đối diện, đã cười lạnh nói. Mới thêm vài thằng thôi mà láo như vậy. Đã đến nơi rồi, thì ở tại đây luôn đi. Động thủ thôi. Đi theo tiếng hét lớn của hắn là nguyên một đám người thuộc Đạo Minh đều xông lên. Nhưng đám người của Vô Minh lúc nãy còn hùa theo thì giờ lại không có ai động đậy. Mà vẻ từng người rất kỳ lạ, rất cổ quái. Dường như đang do dự và dường như đang chần chừ. Sao có chuyện gì? Động thủ đi chứ. Các người ngẩn ra mà làm gì? Thanh niên áo trắng tức giận, vừa nãy không phải đã đồng ý là liên minh rồi sao? Tại sao bây giờ không động đậy? Chẳng lẽ các ngươi đợi chúng ta trai cò cắn nhau, các ngươi ngư ông đắc lợi? Tên võ giả cao to của Vu Minh chần chừ một lúc, rồi hỏi. Tu giả nhân tộc đối diện có phải là Tả Tiểu Đa của Cao Võ Tiềm Long không? Chính là Tả lão đại của ta đó. Du Tiểu Hiệp ngưỡng mặt lên trời, ngạo nghễ đáp. Võ giả Vu Minh đó không đếm xỉa đến hắn mà nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa sớm đã quen với cách hỏi chuyện như vậy rồi. Về cơ bản là những võ giả Vu Minh anh biến mà hắn gặp sau này đều hỏi câu này. Tổ tông ngươi đây, sao chứ? Ngươi là muốn quỳ lại van xin ta từ bi tha cho các ngươi sao? Tả Tiểu Đa liếc mắt mà trả lời. Đây là cách trả lời kinh nghiệm tích lũy mà có. Câu này nói ra, đối phương mà không nóng giận thì đó mới là lạ. Không nổi nóng, không nghẹn họng thì làm sao một câu không hợp là đánh nhau? Không đánh nhau thì sao cướp giật đây? Đúng như dự đoán, 40 tên Vu Minh trên mặt đều lộ rõ vẻ thần sắc giận dữ. Tả Tiểu Đa thấy vậy, lập tức máu nóng nổi lên. Sao có vẻ mặt như vậy chứ? Sao lại có ánh mắt này? Chẳng lẽ các ngươi coi thường Tả Tiểu Đa này? Các ngươi nóng giận sao? Biến sắc với ta hả? Các ngươi có phải muốn thị tẩm cho ta không? Ta nói năng nhỏ nhẹ với các ngươi, cho các ngươi con đường sáng. Các người không biết ơn mà còn liếc mắt với ta hả? Thù này hận này không đội trời chung. Tả Tiểu Đa nổi trận lôi đình. Nghe xong các câu ấy, đối diện bất kể là Vu Minh hay Đạo Minh đều lộ ra sững sờ. Tên này điên rồi sao? Đặc biệt là người của Vu Minh, sau khi biết hắn là ai đã tính bỏ đi rồi, đến bảo bối còn không tính dành. Vậy mà hắn còn cứ níu lấy không buông. Bọn hắn đâu có biết. Tả Tiểu Đa sau khi xem tình trạng thương tích của bọn người Lý Thành Long xong, máu nóng nổi lên đầu, sát tâm nổi lên. Các người, còn muốn bỏ đi trong tình huống này sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được? Sau đó còn thấy bọn Vu Minh thừa thế xông lên. Tả Tiểu Đa đâu có chịu bỏ qua dễ dàng, tất nhiên là phải làm chuyện lớn rồi. Kết thúc tập 193 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.